Ngày hôm sau, cô cuối cùng đưa ra quyết định, nói với Cố Tín Lễ. Để tụi nó đi đi, em không cản được, em cũng không muốn trở thành một người chị, người mẹ ích kỷ. Được, Cố Tín Lễ trả lời. Phương Đông Huyền vuốt ve bụng mình. Nếu có thể, em thật sự mong rằng đứa bé đang trong bụng là con gái, sau này có thể ở mãi bên cạnh chúng ta thì tốt biết bao. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, em muốn có con gái thì mình nhận nuôi một bầy. Không thể nào sinh tiếp được nữa. Nhớ tới nỗi ấm ức mấy ngày này, gã quyết định rằng gã sẽ chỉ chịu đựng lần cuối cùng trong đời nữa thôi. Không sinh đẻ gì nữa sắt, khách chương.